phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 216, thiên hạ đệ nhất, 33. Trần Thiếu Gia tức khắc gian trợn mắt há hốc mồm mơ siêu, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình. Có phải hay không vào trong mộng, bằng không như thế nào hội kiến danh khắp thiên hạ Dung Thành Chủ cùng hắn cùng nhau dạo hoa lâu. Còn cùng chính mình nói, hắn tâm mộ kia hoa doanh trên đài mỹ nhân, muốn biết nơi này, chính là Tần Thủy Thành, là chiều hoa tiết, như vậy bí ẩn sự. Trần Thiếu Gia môi hơi hơi trắng bệch, kia nhéo chén rượu tay cũng buộc chặt chút, biết như vậy bí tân, hắn sẽ không gọi người diệt khẩu đi. Nhưng như vậy họa thủy mỹ nhân, còn không ngừng Dung Thành Chủ một cái tâm mộ hạng người. Giao dưới đèn múa kiếm người càng thêm có vẻ phong lưu tùy ý. Tuyết trắng ra giường như ngưng tuyết mỡ, dậy người rời không ra ánh mắt, tóc đen mỹ nhân hơi hơi rũ mắt, lông mi thon dài, phúc tiếp theo tầng bóng ma. Hắn ánh mắt chỉ dừng ở nhuyễn kiếm kiếm phong phía trên. Chẳng phân biệt mỏng chút nào với người khác. Giáo kia dưới đài chúng sinh đều trong lòng sinh ra táo ý. Ghen tị, chỉ ngẫu nhiên đến hắn một ánh mắt cứu vãn, liền lại kích động đến tựa muốn nhắc lên ngàn tầng lãng. Có người ánh mắt si ngốc nhìn, kia rượu giải một thân, lại còn chút nào chưa từng phát giác, đảo như là uống rượu ăn say, gò má đỏ rực một mảnh, ở quang ảnh loang lổ hạ có vẻ phá lệ trầm mê. Một đôi mắt mắt tinh lượng, Yến Đoạt Thịnh chưa bao giờ nghĩ tới, hắn cũng sẽ cùng những cái đó người tầm thường tục tử toát ra si thái. Chỉ thấy kia mỹ nhân lơ đãng vọng lại đây, tức khắc trong ngực liền tựa đè nặng một đoàn ngọn lửa. Sáng quắc ngao người, hắn theo bản năng vuốt bên hông mỡ dê ngọc, kia lạnh lẽo xúc cảm không những không làm hắn bình tĩnh lại. Ngược lại là ngọc bội bị lòng bàn tay độ ấm vuốt đền ấm áp. Bên cạnh cách gian chung, đột nhiên liền truyền đến một trận ồn ào thanh, canh giữ ở hoa doanh đài bên quy công, cùng Tần Thủy Thành trưởng sự điều tới hộ vệ, đều ủng ở kia cạnh cửa, còn có nữ nhân âm điệu hơi cao khuyên, giới thanh, công tử tạm thời đừng nóng này, như vậy thật sự không hợp quy củ, còn có cái gì nhưng chờ, tuổi trẻ nam tử ngẩng cao thanh âm truyền đến, ra hiện tại liền muốn dẫn hắn đi, ngân lượng bao nhiêu? Các ngươi khai là được, thượng thư phủ đích trưởng công tử, chẳng lẽ còn sẽ lại các ngươi chướng không thành. Dưới đài những cái đó các khách nhân, nghe thấy nói như vậy, tức khắc đều lòng dạ bất bình lên, chỉ nghĩ chút người như vậy nếu bị khóa ở hậu viện. Không bao giờ có thể được thấy một mặt, chẳng sợ lý trí thượng thuận theo, phẫn nộ lại cũng theo bản năng từ trên mặt phản ra tới. Phụ trách đốc thúc này ngày của hoa trưởng sự đầy mặt khó xử. Bọn họ sớm tại Tạ Hư nhập hoa doanh đài khi, liền khiển người đi điều tra lai lịch, rốt cuộc bọn họ như vậy nhìn quen hồng nhan xương khâu người. Đều bị trên đài người nọ bộ dạng cấp nhiếp trụ, còn muốn vội vàng bỏ qua một bên mắt, sợ ra sai lầm, ném sai sự liền bãi. Đừng liền hồn cũng cấp ném mơ siêu tới báo tin thượng viết. Người này nguyên là che quán công tử, dự kiến ngoại tình Lý Trung, cố tình vẫn là không bán thân bạch quan, tuy nói tối nay lúc sau, này muốn hay không bán mình cũng khó nói chuẩn, nhưng nơi nào có tuyển cử hoa khôi còn không có thành. Liền vội sắc muốn đem người lược đi, đây là đánh bọn họ Tần Thủy Thành thể diện, Tạ Hư ở trên đài, tự nhiên cũng nghe thấy kia công tử kêu la thanh, hắn trong lòng tuy là một mảnh. Ngoặc kép, trên mặt lại không hiện, chỉ đem múa kiếm động tác lại phóng lưu loát chút, nhưng hắn tâm thái lại ổn, cũng nhịn không được ở cứu vãn gian liếc liếc mắt một cái kia ẩm ý khách nhân. Cẩm y hoa phục công tử đã là đẩy ra mọi người. Muốn sấm lên đài, kia liếc mắt một cái vừa lúc lạc lại đây, như mông mưa xuân, một chút liền kêu thượng thư công tử tâm hoa nộ phóng. Hắn một chút rung động không thôi. Tâm hảo tựa đều bị điện tư tư tê dại, càng là mất hồn liền hướng Tạ Hư kia đi, hắn cũng không hiểu được Tạ Hư tên họ, trong miệng liền lẩm bẩm mỹ nhân, nhân hắn bên người còn mang theo gia đình, những cái đó hậu vệ càng là không dám thật chạm vào bị thương tinh quý thượng thư công tử. Nhất thời nhiều người như vậy, lại vẫn ngăn không được hắn. Tiêu kia chỉ biết chút thô sơ giản lược võ học thượng thư công tử. Nhất cử phiên thượng hoa doanh đài. Lần này không chỉ có là Tần Thủy Thành trưởng sự nóng lòng. Dưới đài khách nhân phẫn nộ không thôi. Đó là liền đài sau Liễu Ngọc Sinh. Đều là dây lát gian trắng trương mỹ nhân mặt. Thấy kia bề ngoài đứng đắn xem như cá nhân trung long phượng công tử một bức sắc. Mà sắc mặt, hận không thể hắn hại bệnh cấp tính đột tử hoa doanh đài mới tính hảo. Nương cảm giác say cùng phát ra hưng phấn. Thượng thư công tử hai mắt không biết vì sao ngao đến đỏ bừng. Một trương bạch diện hợp với cổ đều hồng thành một mảnh. Nện bước còn có chút lảo đảo. Hắn nguyên bản đi được cấp, thật muốn đãi Tạ Hư trước mắt, rồi lại ngừng lại, trấn an hắn nói, mỹ nhân nhi đừng sợ, ta không lộng ngươi, thương ngươi còn không kịp, ngươi nếu đi theo ra nạp ngươi vì nam thiếp, không, nâng ngươi vì nam thê, từ đây này trong phòng, ta chỉ chừa ngươi một cái chi kỷ người. Tạ Hư, ngoặc kép, hắn kiếm vũ đến cuối cùng nhất thức. Kia kiếm phong khinh phiêu phiêu liền điểm quá thượng thư công tử cổ gian. Tạ Hư môi hơi vén, buông xuống lông mi đem cảm xúc che lấp đến rất tốt. Ta chỉ sợ làm công tử sợ hãi, Tạ Hư cũng là có chút bị khí chứ. Như vậy nhiều giai nhân hiến nghệ, cố tình chỉ tới hắn nơi này liền ra sai lầm mơ siêu nhưng đã muốn trở thành một thế hệ danh kỹ. Đó là loại này xấu hổ tình trạng. Cũng nên bình tĩnh mới đúng. Tạ Hư còn sinh hờn dỗi. Thượng thư công tử lại chỉ cảm thấy mỹ nhân thanh âm cũng là câu nhân dễ nghe. Dưới đèn xem mỹ nhân, vốn là càng hiện dáng người. Kia thượng thư công tử ai đến như thế gần, càng là bị hắn bộ dạng cấp nhiếp ở. Nguyên tưởng rằng thấy rõ, thiếu như vậy, nửa che mặt mông lung mỹ cảm. Liền không có như vậy niệm tưởng. Không nghĩ tới lại đem Tạ Hư trù diễm khuôn mặt ánh vào đáy mắt. Hảo mỹ nhân, người đó là tác ta mệnh, gia cũng nguyện ý, thượng thư công tử cợt nhà địa đạo. Hắn đại khái là mảy may không sợ kia nhuyễn kiếm, nghiêng đi thân mình liền muốn câu người, lại kêu Tạ Hư thu hồi kiếm, xoay người liền đi, không nghĩ tới không thông võ học thượng thư công tử lại phản ứng cực nhanh. Một chút lại kéo lấy Tạ Hư tay áo. Muốn hướng trong lòng ngực mang, này tự nhiên là mang bất động, chỉ là Tạ Hư nhất thời cũng đi không được, chỉ như vậy hơi hơi gần nhất hướng gian, có cái nghe cực kỳ làm cho người ta sợ hãi trầm thấp thanh âm từ cách gian trung truyền đến. Buông ra hắn, Yến Huynh, người nọ cũng từ cách gian trung ra tới, là cái tuấn mỹ người trẻ tuổi, Tạ Hư bỗng dưng nhìn lại, thế nhưng rắc ra hắn có vài phần quen mặt. Dương công tử thật lớn tính nết, nơi này không phải kinh thành, vẫn là thu liễm tốt hơn, ngươi lại tính cái gì ngoạn ý, thượng thư công tử sốc sốc mí mắt. Yến Đoạt Thịnh bên cạnh người đánh ánh mắt, nhưng Yến Đoạt Thịnh căn bản không đi xem một cái, đáy mắt lạnh lẽo nói, rời an cư sĩ thôi, rời an cư sĩ nghe như là văn nhân nghĩ toàn danh. Nhưng này đại dụ triều tuyệt không sẽ có người không rõ ràng lắm. Đương kim dụ triều độc nhất phân tam vương gia Yến Đoạt Thịnh liền tự hào vì rời an cư sĩ. Yến Đoạt Thịnh bên người, liền đều phát ra một tiếng tê, rên gì tới, bọn họ lần này tới nơi này, vì điệu thấp hành sự, bên cạnh vẫn chưa mang lên những cái đó đại nội cao thủ. Hiện tại thế đạo vốn là không yên ổn, nếu là làm người biết được hắn thân phận, đưa tới những cái đó giáp tâm bất lương thích khách làm sao? Vương gia tuy nói ngày thường phong lưu không kềm chế được, lại là cái ổn trọng nhân vật, cùng hắn ly khung khi, nào từng nghĩ tới hôm nay quang cảnh, kia thượng thư chi tử, quả nhiên bị vương gia tên tuổi ép tới sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Lại vẫn là cường tự phúng cười nói, người này há mồm liền tới, bọn họ đấu pháp còn chưa đấu rốt cuộc, Tạ Hư đã là đem tay áo bãi rút ra, hướng dưới đài đi. Thượng thư công tử có chút hoảng hốt, đang muốn chặn đứng hắn, lại thấy kia mỹ nhân phảng phất nhận thấy được cái gì giống nhau. Dừng một chút bước chân, đó là cách đỏ thắm quần áo, cũng tựa có thể thấy rõ hắn mảnh khảnh sống lưng, tù mỹ đoan chính dường như kính trúc, gánh không dậy nổi công tử hậu ái, Tạ Hư ngữ khí thường thường. Hình như có cung là mơ siêu yến đoạt thịnh cập thượng thư công tử nghe thấy lời này. Không biết như thế nào đều giật mình, đột nhiên sinh ra không được tự nhiên tới, đối hoa lâu người trong mà nói. Hai cái quý nhân phải vì này tranh đấu lên, là lại mặt dài mặt bất quá sự, nhưng làm cho bọn họ bộ tiến trước mắt người, lại mặc danh cảm thấy dường như làm nhục, như vậy thanh phong tế nguyệt nhân vật, vốn không nên lưu lạc nơi này. Nói vậy tràn đầy khổ chung, nhưng bọn họ, tác giả có lời muốn nói, liền, quá tạp, vốn tưởng rằng tu la chàng sẽ phi thường hảo viết, nhưng như thế nào đều không viết ra được nguyên bản cấu tứ cảm giác. Ma tới ma đi vẫn là đặc biệt buồn tẻ tét chỉ viết như vậy điểm. Tạp văn làm ta đột nhiên không kịp phòng ngừa, thực xin lỗi chờ đổi mới người đọc, này hai chương đều phát bao lì xì bồi thường, gạch dưới. 3. Gạch dưới xin lỗi xin lỗi. Ta cho rằng như thế nào đều có thể viết xong 6.000. Chính là tạp ta đầu chọc. Buổi chiều tiếp theo viết. Khả năng sẽ một lần nữa sửa một lần cốt truyện phi thường xin lỗi. Kết thúc liền báo trước ở cái này nguyệt kết thúc. Rơi lệ, còn có cuối cùng một cái kết thúc thiên thế giới giả tưởng. Sẽ không rất dài. Nhận lấy đuôi liền kết thúc cái này võ hiệp thiên thế giới là ta lâm thời thêm. Nguyên bản tưởng viết xong manh ngạnh liền chạy, kết quả lại kéo thật sự trường rất dài còn không có viết xong. Cảm giác lại là bệnh cũ, cảm ơn các ngươi còn đang xem. Ta sẽ cho chính mình ép nước TVT. Hết chương.